Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2036. Góc truyện audio.com, Tào Tháo nhìn xem một đám chư hầu nụ cười trên mặt lơ đễnh nói, mặc dù trong tay ta chiếu thư, là từ ta tới Tế Thiên Tử định ra giả mạo chỉ dụ vua, nhưng trông cái này chiếu thư này gần từng chữ, không người nào là thiên tử muốn nói, lại nói không ra miệng. Nói tới chỗ này, Tào Tháo đảo mắt một đám chư hầu, nói. Tất nhiên đồng tặc có thể mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ, vì cái gì chúng ta liền không thể mượn dùng thiên tử danh nghĩa làm việc đâu. Mạnh Đức nói rất hay. Ha ha, Mạnh Đức mau mau tuyên chiếu A, chúng ta cũng tốt tiếp nhận chiếu thư sau đó, danh chính ngôn thuận đi thảo tặc. Nói không sai, một đám chư hầu huyên náo lấy, để cho Tào Tháo mau mau tuyên chỉ. Mà Tào Tháo đâu, cũng không cảm thấy lúng túng, trực tiếp từ phía sau Tào Hồng trong tay tiếp nhận giả mạo chỉ dụ vua, giống như thật ý chỉ, đi đến soái đài phía trước, lớn tiếng nói. 18 lộ chư hầu tiếp chỉ, tốt, đừng ra vẻ bận rộn, nhanh lên đọc chiếu thư A, không sai, Mạnh Đức ngươi cái này giả mạo chỉ dụ vua nên không phải muốn cho chúng ta quỳ xuống tiếp chỉ A, ha ha. Nhanh lên đọc chiếu thư A, chúng ta coi như nó là sự thật. Nghe được các chư hầu lời nói, Tào Tháo không còn gì để nói. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, chúng chư hầu mặc dù có khả năng sẽ ở sau đó đoán ra chiếu thư là giả, nhưng ở tại chỗ, nghe nói hắn có chiếu thư tình huống phía dưới, mừng rỡ như điên, không kịp tự định giá tình huống phía dưới, nên không có gì đáng ngại. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn vừa mới nói ra miệng thế mà liền bị một cái tiểu nữ hài cho nhìn thấu manh mối. Hắn Tào A Man thực sự là xem thường anh hùng thiên hạ A. Nghĩ tới đây, Tào Tháo bất đắc dĩ giang tay ra bên trong chiếu thư, lớn tiếng đọc được. Tặc thần đồng trác khuyến khích triều cương, dâm loạn cung đình. Một đám chư hầu mặc dù từng cái ngồi nghiêm chỉnh nghe Tào Tháo tuyên đọc ý chỉ thoạt nhìn như là chuyện như vậy. Nhưng, trên thực tế không có người thật sự nghiêm túc nghe. Đợi đến Tào Tháo đọc thôi chiếu thư sau đó, một đám chư hầu nhao nhao cười nói. Mạnh Đức tài hoa nổi bật A, cái này chiếu thư nghe đầy giống như là chuyện như vậy. Không sai. Dù sao cũng là chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng Tào A Man thủ bút đi. Ha ha, là cực kỳ cực. Ha ha, cảm tạ chư công đối với Tào Tháo hậu ái. Tào Tháo cười nói, ta không chỉ thế thiên tử mô phỏng xuống chiếu thư, còn vì đại gia định ra thảo tặc phương án. Nghe được Tào Tháo lời nói, đứng ở sau lưng hắn Viên Thiệu trên mặt để lộ ra một tia không vui. Cái này Tào Mạnh Đức là có ý gì? Vừa tới, lại là giả truyền chiếu thư, lại là định ra thảo tặc phương án. Cái này muốn đem hắn người minh chủ này đặt chỗ nào? Nhưng mà Viên Thiệu lúc này mặc dù hung trung khí muộn, lại không thể phát tác, một khi hắn tại trước mặt chư hầu phát tác liền lộ ra hắn người này bụng dạ hẹp hòi, không thể thành đại sự, nói không chừng liền bị chư hầu ở trong lòng coi thường mấy phần. Không chỉ có không thể phát tác, thậm chí hắn còn muốn ra vẻ mừng rỡ hỏi. À, Mạnh Đức lại có thể đã mô phỏng xuống thảo tặc phương án. Đây thật là cực tốt sự tình A, ta trong kinh thành, hầu tặc nửa năm có thừa, sớm đã thăm dò Tây Lương quân quân lực bố trí. Nói tới chỗ này, Tào Tháo hướng về treo ở soái đài địa đồ đi đến. Chư vị mời nhìn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi tiếng trống trận vang lên, tiếp lấy chính là từng đợt tiếng huyên náo từ bên ngoài thành truyền đến. Góc truyện audio.com, nơi nào đánh trống, ta không phải là đã hạ lệnh đại quân tạm thời tu chỉnh sao? Viên Thiệu lớn tiếng chất vấn, chúng chư hầu cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Chu Diệp nghe được tiếng trống trận trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Một đám chư hầu không nhìn thấy Chu Diệp mỉm cười trên mặt nhưng mà ánh mắt thời khắc đều không nỡ lòng bỏ từ ca ca nhà mình trên mặt rời đi. Nguyệt Anh Tiểu La Lị lại bắt được người này ý cười. Ca ca, cớ gì bật cười, Nguyệt Anh Tiểu La Lị ghé vào Chu Diệp bên tai thấp giọng hỏi. Ha ha, bên ngoài tới đại quân, hẳn là đồng trác thuộc cấp. Chúng ta lại làm bảo vệ bên trên quan, xem những rượu này túi gói cơm ứng đối ra sao. Chu Diệp cũng thấp giọng cười nói. Hì hì, ca ca ngươi quá xấu rồi. Nguyệt Anh Tiểu La Lị cười nói, ngay tại Viên Thiệu cùng một đám chư hầu nghe nói chống trận Tề Minh, không biết vì sao thời điểm, bỗng nhiên một cái quân sĩ một đường chạy vội tới, bẩm báo nói. Báo, bẩm minh chủ, đồng trác tiên phong tướng quân Hoa Hùng, mang theo Tây Lương đại quân đang tại trước quan chửi rùa, nói muốn thảo phạt Tào Tháo. Nghe được sĩ tốt bẩm báo, Tào Tháo nhịn không được cười hắc hắc. Mà Viên Thiệu thì không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Cái này Hoa Hùng người thế nào? Sao dám cản rỡ như thế? Người này không thể coi thường, hắn là quan Tây nhân sĩ, danh xưng đồng trác dưới trướng đệ tứ Viên Mãnh tướng. Tào Tháo giải thích nói, đã có đệ tứ, vậy thì có thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thậm chí đệ ngũ, sáu, bảy. Chu Diệp cười hỏi, Tào Tháo nghe được Chu Diệp trêu chọc cũng không tức giận mà là cười nói. Chu tướng quân nói cực phải, cái kia đệ nhất chính là Lữ Bố, thứ hai là Lý Giác, đệ tam Quách Tỷ, đệ tứ mới là cái này Hoa Hùng. Đến nỗi đệ ngũ sáu, bảy đi tha thứ tại hạ cái này liền không biết. Liệt vị tướng quân, chúng ta vừa mới tụ nghĩa Tây Lương quân liền đến khiêu chiến. Viên Thiệu không chút hoang mang nói. Đây là quân ta cùng đồng tạc trận đầu, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, lấy chấn nhiếp Tiêu Tiểu Tráng ta nghĩa quân chi uy, vị tướng quân nào nguyện ý xuất chiến a? Nghe nói Viên Thiệu nói hết lời, một đám chư hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không lên tiếng. Trên thực tế, có hai người là muốn xuất chiến, một cái là đứng tại Chu Diệp sau lưng Chu An, một cái nhưng là đứng tại Liêu Bị sau lưng Quan Vũ. Nhưng hai người đều bị riêng phần mình chúa công cản lại. Chu Diệp ngăn lại Chu An là bởi vì thứ nhất xuất chiến người thật sự là không có gì tốt chỗ. Thua cố nhiên là không có khả năng thua, nhưng thắng cũng không lộ khuôn mặt a, cái kia Hoa Hùng nếu là không chém giết mấy cái chiến tướng mà nói, có thể nào hiện ra sự lợi hại của hắn tới. Nếu như không hiện ra Hoa Hùng lợi hại, cái kia chém hắn còn có cái gì ý tứ? Tối đa cũng bất quá là một cái vào tay tướng địch công lao mà thôi. Lại có thể nào danh chấn thiên hạ đâu? Mà Liêu Bị đại khái cùng Chu Diệp ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm, cho nên cản lại Quan Vũ. Mặc dù Chu Diệp cùng Liêu Bị đều không mở miệng, nhưng tự nhiên có người sẽ mở miệng. Đúng lúc này, một cái chiến tướng ra khỏi hàng ôm quyền nói. Mà tướng nguyện ý xuất chiến, mười hợp bên trong, nhất định chém phía dưới cái kia Hoa Hùng đầu chó. Đứng tại Viên Thiệu bên cạnh Viên Thuật giới thiệu nói. Đây là ta chiêu mộ dũng sĩ, Du Thiệp, có vạn phu bất đương chi dũng, gocchuyenaudio.com. Nói tới chỗ này, Viên Thuật còn cố ý liếc mắt Chu Diệp một mắt, phảng phất lại nói. Ta mặc dù bị ngươi đuổi ra khỏi Nam Dương, nhưng ta vẫn có thể chiêu mộ đến như thế dũng sĩ. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Đối mặt Viên Thuật khiêu khích, Chu Diệp cười hắc hắc cũng không nói chuyện. Có người đưa đi lên cửa vì Hoa Hùng thăng cấp thêm bắp, hắn vui vẻ còn không kịp đây, có gì có thể tức giận. Phải biết Hoa Hùng danh vọng thêm càng nhiều, giết chết hắn người, lấy được kinh nghiệm thì càng nhiều, Chu Diệp cớ sao mà không làm đâu. Hảo, lấy rượu tới, vì Du tướng quân tráng đi. Thấy là nhà mình đường đệ người, Viên Thiệu cũng cảm giác trong lòng nhất an. Xem ra, hắn lão Viên gia vẫn là của cải thâm hậu a, cái kia Du Thiệp cũng không khách khí tiếp nhận rượu tới uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, trêu chọc chiến bào, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Mạnh Đức nói tiếp đi ngươi phương lược a, Viên Thuật lúc này cũng một bộ hung có thành tựu chúc bộ dáng, đối với Tào Tháo nói. Hắn thấy cái kia Hoa Hùng chết chắc. Nhưng mà không đợi Tào Tháo nói vài lời đâu, một cái quân sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào, báo, bẩm minh chủ, Du tướng quân cùng cái kia Hoa Hùng chinh chiến, một hiệp liền bị chém rụng dưới ngựa. Cách chương.